Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 305, 305, chương 305 xứng đáng xuẩn chết, đợi cho vương thiên toàn đoàn người rời đi tụ tiên lâu. Thái dương đã rơi vào Tây Sơn, ánh chiều tà đánh vào nhiễm tuyết đại địa thượng, chiết xạ ra mỹ lệ bảy màu vầng sáng, liên thanh trở về phòng. Thay đổi một thân nhẹ nhàng y trang, chuẩn bị ra cửa xử lý chút việc, dặn dò Kiệt Nhi sớm chút đi vào giấc ngủ sau. Liên thanh ra hai người phòng, nhanh chóng rời đi tụ tiên lâu, vào đông vào đêm. Rét lạnh gió đêm điên cuồng mà đập ở liên thanh trên người, liên thanh nhanh nhẹn tiểu thân ảnh. Xuyên qua ở bóng đêm hạ, tốc độ cực nhanh, làm người chảo không được nàng bóng dáng, ánh trăng nhu hòa. Lại lạnh lẽo mà rơi tại liên thanh âm u bóng dáng thượng, nương. Ngươi nghe nói sao? Quý phi nương nương sinh nhật. Hoàng thượng còn hạ chỉ mời tiện nha đầu tiến cung a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái hương dã mà tới tiện nha đầu có thể nhiều lần vào cung tham yến? Lục nhi, quý phi nương nương sinh nhật không đi cũng thế. Đi nếu là cho không ra giống dạng lễ vật. Vứt là chính chúng ta thể diện. Hiện nay các nàng tư bản đều dùng xong rồi. Mao Tĩnh Hàn không nghĩ đi mất mặt. Vương Lục toàn oán hận mà đại quăng ngã trà cụ. Nương, đều là ngươi. Cầm một tiệt bút tiền mua chút phế vật đi ám sát. Căn bản là không gặp được tiện nha đầu một cây mao. Hừ, tương đương liên thanh câu môi cười lạnh. Vương Lục toàn nhưng thật ra rõ ràng một ít món lòng liền chạm vào nàng cơ hội đều không có. Kia Vương Lục toàn vì sao liền không điểm đầu óc. Nghĩ đến nàng cũng không có khả năng có bản lĩnh thương đến liên thanh nửa phần đâu. Người này đầu óc chuyển bất qua tới. Xứng đáng xuẩn chết. Lúc trước nếu không phải ngươi một ngày tam đốn oán. Di nương sẽ cầm của hồi môn đi mua được sát thủ sao? Kết cục còn rơi xuống như thế hoàn cảnh. Mất nhiều hơn được a. Dù sao việc này chính là nương sai. Nếu không phải nương hành sai rồi này một bước. Chúng ta liền không cần hy sinh gì ngươi xuân cái này ngu xuẩn. Dì ngươi xuân chính là vương hầu phủ tứ di nương. Ở hầu phủ hậu viện. Có thể có tứ di nương đứng thành hàng. Cùng dòng chính còn có mặt khác nhà kề đấu tranh cũng có thể áp qua đi. Hiện giờ dì ngươi xuân bị phạt đi đảo cái bô. Như vậy cái quân cờ liền phế đi. Tiện nha đầu chính là tới khác chúng ta mẹ con. Không có nàng. Đích nữ thân thể cũng khôi phục không được. Lúc trước giả mạn thúy chính là không đủ tàn nhẫn. Đủ tàn nhẫn trực tiếp hạ độc chết Vương Thiên Toàn không phải xong việc sao? Vương Lục Toàn bất đắc dĩ lắc đầu. Vương hầu trong phủ mặt khác nữ nhân thật đúng là một chút dùng đều không có. Lục nhi, nhỏ giọng điểm. Mao Tĩnh Hàn bưng kín Vương Lục Toàn miệng. Thật cẩn thận mà điều tra ngoài cửa động tĩnh. Việc này không thể tiết lộ nửa điểm. Nếu bằng không nhị phòng khẳng định liền phải. Mao Tĩnh Hàn làm một cái cắt cổ động tác. Dẫn tới Vương Lục Toàn châm biếm. Nương, ngươi vì cái gì sợ nàng? Nàng còn không phải là sinh đứa con trai sao? Cái kia Vương Hòa Thuận có ích lợi gì? Ngươi nữ nhi vẫn là thái hậu thân phong quận chúa đâu? Mạnh hơn nhiều. Vương Lục Toàn tự tin thật đúng là không ít. Một cái chầu bà quận chúa thân phận. Cũng có thể làm nàng nơi nơi thổi phồng. Mao Tĩnh Hàn không nghĩ lại cùng nữ nhi nhiều lời. Nữ nhi đều 17. Như thế nào tư tưởng còn như vậy ấu trĩ? Chúng ta mua được sát thủ phong ba đã yên ổn. Di nương mệt mỏi. Lục nhi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Hừ. Vương Lục Toàn mở ra Mao Tĩnh Hàn cửa phòng. Nổi giận đùng đùng mà đóng lại sau. Bước nhanh đi trở về chính mình khuê phòng. Liên thanh đứng ở mái hiên trên đỉnh. Nhìn chằm chằm Vương Lục Toàn bóng dáng, khóe miệng giơ lên, hai mắt phiếm thượng động lòng người ánh sáng, rắc tương đương, Vương Lục Toàn cửa phòng bị khép lại. Phòng trong chỉ có nàng một người, liên thanh hai bước làm nhảy. Nhảy xuống mái hiên, xông vào Vương Lục Toàn phòng trong, kéo kẹt tương đương. Giấy cửa sổ bị mở ra động tĩnh hấp dẫn tới rồi Vương Lục Toàn cảnh giác mà đi. Hướng thổi gió lạnh nhập phòng giấy cửa sổ. Thấy giấy cửa sổ vật tắc mạch vẫn chưa khấu khẩn. Nghĩ thầm hẳn là sẽ không làm việc hạ nhân không có quan hảo cửa sổ. Mới làm ngoài phòng đại gió lạnh thổi khai. Hết chương.